Ôn nhu như hả? Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật nên đường phố không tấp nập như ngày thường. Khoảng hơn 2 tiếng lái xe cũng đến được thành phố ngóng y như lần trước Hạ Thanh Khê đến đây cùng Hạ Chính Tùng. Thành phố này lúc nào cũng tấp nập và huyên náo. Khoảng nửa tiếng sau, Ôn Noãn Noãn cũng lái xe vào quận trung tâm của thành phố, nơi tọa lạc của trường Đại học Kinh Nguyên. Hạ Thanh Khê vẫn nhớ được đường đến căn hộ mà Hạ Chính Tùng đã mua cho cô. Chiếc xe lái vào bãi giữ xe, Ôn Noãn Noãn giúp hai nàng mang hành lý vào thang máy. Căn hộ mà Hạ Thanh Khê chọn nằm ở tầng 3 của tòa nhà, Ôn Noãn Noãn nhận thấy khu vực này rất an ninh nên đã yên tâm. Hạ Thanh Khê dùng vân tay mở cửa phòng, cô cũng rất bất ngờ vì Hạ Chính Tùng sớm đã bố trí xong mọi thứ. Chỗ cửa chính có tủ giày, bước vào là phòng khách với cái sofa và bàn trà nhỏ. Tivi treo tường, bên trái là một cái bếp đơn giản và bàn ăn dành cho hai người ngăn cách với phòng khách bằng một vách ngăn gỗ. Bên phải là một phòng ngủ và nhà vệ sinh cũng như nơi giặt giũ. Ôn Noãn Noãn khẽ nhíu mày, ở đây chỉ có một phòng ngủ với một cái giường ngủ. Hạ Thanh Khê rất hài lòng với bố trí đơn giản nhưng màu sắc lại hài hòa ấm áp này. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Cố Yên Chi, nàng đang trợn tròn mắt quan sát xung quanh với một vẻ kinh ngạc. Cố Yên Chi nghĩ Hạ Thanh Khê chỉ thuê một cái phòng trọ nhỏ đủ để hai nàng sinh hoạt ngủ nghỉ, không ngờ nơi này lại giống như một cái nhà nhỏ để ở lâu dài. Hạ Thanh Khê nhìn thấy biểu cảm của nàng liền rất hài lòng mà nhếch miệng lên cười. Ôn Noãn Noãn đi xung quanh xem xét một chút, đúng là những việc nhà cửa này giao cho Hạ Chính Tùng liền rất tốt, tốt hơn cả mong đợi của bà ấy. Vấn đề duy nhất vẫn là một phòng ngủ với một cái giường, nhưng với cách bố trí này hẳn là không thể để được giường tầng. Ôn Noãn Noãn biết chắc đây chính là ý đồ của Hạ Thanh Khê. Dù bà có không chấp nhận, cô cũng sẽ bắt bà phải chấp nhận Cố Yên Chi. Huống hồ Ôn Noãn Noãn không có bài xích nàng, bà chỉ là chưa thể tiếp nhận hoàn toàn tính hướng của Hạ Thanh Khê. Sau khi giúp hai nàng thu xếp quần áo và đồ đạc, Ôn Noãn Noãn đưa hai nàng đến một cửa hàng bình dân để ăn cơm trưa. Hạ Thanh Khê cảm thấy khu vực này bán đồ ăn rất ngon cũng rất vệ sinh, Ôn Noãn Noãn cũng đồng tình với chuyện này. Ăn xong bà lại cùng hai nàng đi dạo một vòng xung quanh Đại học Kinh Nguyên. Nơi ở tốt, hàng quán đa dạng sạch sẽ, trường đại học khang trang, Ôn Noãn Noãn hoàn toàn yên tâm không còn gì phải lo lắng. Khoảng 4 giờ chiều bà phải lái xe về nhà để đón Hạ Thiên San nên không cùng hai nàng ăn bữa tối được. Tiện Ôn Noãn Noãn về, Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi quay lại căn hộ tiếp tục sắp xếp đồ. Cố Yên Chi ở trong phòng ngủ xếp quần áo vào tủ. Hạ Thanh Khê ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn nàng, môi mỏng khẽ cười. Cậu cảm thấy nơi này thế nào? Hạ Thanh Khê hỏi, rất tốt, tôi còn không nghĩ là đẹp và đầy đủ đến như vậy. Cậu thuê căn này, mỗi tháng bao nhiêu tiền? Cố Yên Chi đúng là rất thích căn hộ này nhưng tiện nghi sẽ đi đôi với giá thành. Nàng nhíu mày quay sang nhìn Hạ Thanh Khê. Tôi không có thuê, Hạ Thanh Khê nhếch mép cười. Cố Yên Chi càng nhìn cô với ánh mắt mờ mịt. Ba tôi đã mua nó cho tôi. Mua, Cố Yên Chi ngạc nhiên đến sửng sốt. Ông ấy hứa với tôi, nếu tôi đậu vào Kinh Nguyên sẽ mua nhà cho tôi, không cần phải ở ký túc xá. Hạ Thanh Khê rất tự hào nhướng mày với nàng. Cố Yên Chi mím môi, Hạ Thanh Khê bật cười lấy tay xoa đầu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xong rồi thì chúng ta đi ăn, tôi đưa cậu đi tham quan một vòng. Hạ Thanh Khê đưa Cố Yên Chi đi ăn xiên nướng ở gần trường, sau đó hai nàng đi dạo xung quanh khuôn viên Đại học Kinh Nguyên. Giờ tan học các sinh viên đổ xô ra khu ăn uống ngoài cổng trường, khung cảnh có chút hỗn loạn và bát nháo. Cố Yên Chi nhìn thấy cuộc sống tự do trước mắt liền cười đến híp mắt, Hạ Thanh Khê thì nhìn thấy nàng ngay trong cuộc sống của mình mà cười thật ngu tình. Buổi tối khi trở lại căn hộ nhỏ, Cố Yên Chi mới phát hiện ra một vấn đề mà hỏi Hạ Thanh Khê. Chỉ có một cái giường ngủ, vậy tôi phải ngủ ở đâu? Cố đồng học, cậu theo vào nhà người ta mà đến tận lúc đi ngủ mới phát hiện trong nhà chỉ có một cái giường sao? Hạ Thanh Khê bật cười, Cố Yên Chi lườm Hạ Thanh Khê một cái rồi nhảy lên giường đắp chăn. Dù sao cũng không phải lần đầu tôi và cậu ngủ cùng nhau. Hạ Thanh Khê đứng ở cuối giường nhìn nàng cười, cô ôm đồ vào phòng tắm. Cố Yên Chi đã tắm rửa rồi. Nàng nằm trên cái nệm thật mềm mại nhìn trần nhà rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Lúc Hạ Thanh Khê quay lại thì Cố Yên Chi đã ngủ từ lúc nào rồi. Cô nhẹ nhàng ngồi lên giường, tựa nửa người vào đầu giường, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Cố Yên Chi. Cô lấy tay chọc chọc vào má nàng. Cố Yên Chi không có động đậy. Hạ Thanh Khê mỉm cười rồi cúi người hôn lên trán nàng thì thầm. Yên Chi, xin lỗi phải để cho cậu chờ lâu như vậy. Bây giờ cậu tập sống cùng tôi. Sau này tôi nhất định bù đắp cho cậu. Sẽ cho cậu cuộc sống mà người khác phải ganh tị. Hạ Thanh Khê cong ngón trỏ sờ nhẹ vào làn da mềm mại trên má nàng. Thanh xuân của một người quý giá đến như thế nào, đặc biệt nàng lại là con gái. Bắt Cố Yên Chi phải chờ đợi như vậy, Hạ Thanh Khê biết là quá ủy khuất cho nàng, nhưng hiện tại cô vẫn chưa có gì trong tay, làm sao cô dám bày tỏ lòng mình với nàng. Yêu đương thì cũng cần tiền, tương lai của hai nàng thì cần có sự nghiệp vững chắc của cả hai. Bảo vệ nàng thì trước tiên Hạ Thanh Khê phải đảm bảo mình đứng thật vững mới có thể chống đỡ được tình yêu này. Thanh xuân của nàng, tuổi trẻ của Hạ Thanh Khê đều đánh đổi cho sự nghiệp của cô, cho tương lai của hai nàng. Hạ Thanh Khê nhất định phải thành công, thật sớm phải thành công. Những tổn thương trong quá khứ và ủy khuất ở hiện tại của nàng, Hạ Thanh Khê sẽ dùng nửa đời sau của mình để bù đắp. Điện thoại hai nàng cùng phát sáng, là tin nhắn từ nhóm đồng học cũ. Hạ Thanh Khê ngồi dậy lấy điện thoại mở khóa xem tin nhắn. Lý Tiểu Trân, Hạ Thanh Khê, Yên Chi, cuối tuần sau chúng ta gặp nhau đi, tôi muốn chúc mừng mọi người. Hà Phương, cậu bao sao? Lý Tiểu Trân, không thành vấn đề. Đường Tuệ, quá đã, tôi muốn ăn lẩu. Hà Phương, cũng được nha. Lý Tiểu Trân, hai người thì sao? Hạ Thanh Khê, Yên Chi, Hạ Thanh Khê, không đi được, chúng tôi đã đến thành phố N rồi. Đường Tuệ, có hơi sớm không? Lý Tiểu Trân, cậu kéo Yên Chi đến đó tận hưởng thế giới hai người sao? Hạ Thanh Khê, cậu cũng lưu manh quá rồi. Hà Phương, cậu lương này quá ngọt, tôi muốn order thêm. Hạ Thanh Khê cười cười rồi tắt điện thoại, mặc kệ bọn họ tiếp tục bát nháo bên trong đoạn chat. Cô và Cố Yên Chi cũng không có báo rằng mình đã đậu vào kinh nguyên, nhưng có lẽ bọn họ vẫn luôn tin tưởng hai nàng sẽ làm được. Hạ Thanh Khê cười đến híp mắt, lại cúi đầu nhìn Cố Yên Chi đang ngủ say. Cô đưa tay chọc vào má nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này có vẻ điều tác hợp cho chúng ta. Yên Chi, cậu cũng đồng ý đi. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, cậu đã tỏ tình đâu mà đòi người ta đồng ý. Hà Phương, phải đó. Lý Tiểu Trân, tôi là người duy nhất phản đối sao? Tác giả, cậu muốn kéo anti-fan không? Tôi cho cậu làm nữ phụ phản diện. Lý Tiểu Trân, không cần, tiền cát xê của tôi cũng có hơn đâu. Cách chương.